Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, đánh cược. Quay con thoi là đơn giản nhất lá bài trò chơi một trong. Cho dù là không thế nào ưa thích đánh bạc mỹ cơ đều biết. Chia bài cho mỗi người phát hai tấm bài, chợt mở miệng nói, ca lớn, lão ca lên tiếng. Lý lão bản là lão ca, cho nên cái kia hắn lên tiếng, 100 ngàn, ba người cùng, dù sao 100 ngàn không nhiều. Tô Dương cũng cùng, lấy ra 100 ngàn thẻ đánh bạc ném ra bên ngoài. Chia bài, lý lão bản lại lấy được một trương ca. Chia bài nói, một đôi lão ca lên tiếng, Lý Kim Mẫn vừa cười vừa nói, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ. Một đôi lão ca khẳng định không đáng 100 ngàn, liền đến cái 500 ngàn đi. Cùng, Tô Dương cũng cùng, ném 500 ngàn ra ngoài. Chia bài lần nữa, chia bài. Lần này, Lý Kim Mẫn lại lấy được một tấm lão ca. Nhìn xem Tô Dương mặt bài, Lý Kim Mẫn cười nói, đáng tiếc, ca đến ta chỗ này. Tiểu huynh đệ ngươi cùng thùng phá sảnh rất có thể muốn thu thập không đủ. Tô Dương mặt bài phía trên là 10, di, quy, nếu là không có ca, xác thực bày không thành cùng thùng phá sảnh. Bất quá theo mặt bài nhìn lại, vẫn như cũ là Tô Dương lớn. Thùng lên tiếng, chia bài nói ra, Tô Dương thản nhiên nói, bày không thành cùng thùng phá sảnh. Bày cái thùng cũng có thể thắng ngươi. 2 triệu, hắn đặt cược, ta cũng không tin ngươi có thể được đến cái kia duy nhất một chương. Lý Kim Mẫn cùng ba người khác suy nghĩ một chút, đều lựa chọn từ bỏ. Chia bài, lần này Tô Dương được đến một tấm 8. Hắn vẫn như cũ là thùng, cho nên về hắn lên tiếng. Vận khí ta tựa hồ không tệ. Tô Dương cười nói. 5 triệu, Lý Kim Mẫn nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, nếu thật là thùng, ngươi không có khả năng chỉ áp như thế một điểm, ta theo ngươi, Tô Dương cười một tiếng, nói ra, nếu là ta áp nhiều, ngươi cái này 5 triệu căn bản liền sẽ không áp, ngươi cũng đều không hiểu ta, làm thế nào biết ta đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một tiếng, cũng đem át chủ bài lật ra tới. Quả nhiên là thùng, Lý Kim Mẫn đã không cần lật át chủ bài, bởi vì hắn không thể nào lỗi nặng Tô Dương. Thùng đại, chia bài lên tiếng, Tô Dương cười nói, hôm nay vận khí không tệ. Lý Kim Mẫn cười như không cười nói, hy vọng ngươi may mắn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tô Dương cười nói, đã đi tới nơi này, ta không có ý định thua. Nếu là thua không có tiền trả, cái kia nhiều mất mặt a. Vòng thứ hai bắt đầu, Tô Dương lấy tới 4 đầu mặt bài, mà Lý Kim Mẫn thì là thùng. Tô Dương mặt bài phía trên cũng là 4 đầu ca, mà Lý Kim Mẫn mặt bài lại là 9, 10, di, quy. Tô Dương trực tiếp đem át chủ bài lật ra, vẻ mặt tươi cười mà nói. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì không có cơ hội bày ra thùng. Ngươi tối đa cũng chính là cái một lốc đi. Lý Kim Mẫn lật bàn, trầm giọng nói, hôm nay thật đúng là gặp phải cao thủ a. Át chủ bài bị đến lượt ta đều không có thể phát giác. Tô Dương cười ha ha nói, Lý lão bản thật đúng là sẽ nói cười. Ta nơi nào có bản sự kia? Ván thứ ba bắt đầu. Tô Dương chỉ có 2 cái câu đối, nhưng 2 đôi vẫn như cũ thắng. 3 ván sau đó, Tô Dương đã thắng tốt mấy chục triệu. Mặt khác 3 vị dân cờ bạc nhìn ra, bọn họ hôm nay gặp phải cao thủ. Chính mình át chủ bài bị trong bóng tối thay đổi rơi chính mình lại một chút cũng không có phát. Giác được, không cách nào vạch trần gian lận bài bạc cũng không phải là gian lận bài bạc. Cho nên bọn họ có chơi có chịu, tất cả đều dừng tay, chỉ có Lý Kim Mẫn không có bỏ qua. Như tại bình thường, hắn khẳng định sẽ thu tay lại, có thể lúc này không giống ngày xưa. hắn thua không chỉ có là tiền, càng là một phần mặt mũi. Tận mắt nhìn thấy như thế đánh cược, Mỹ Cơ cũng có chút chấn kinh. Nhìn đến trước mặt cục thế khẩn trương như vậy, nàng không khỏi lên tiếng khuyên can nói: Lý lão bản, muốn không hôm nay chỉ tới đây thôi. Nàng không lên tiếng còn tốt, vừa lên tiếng thì càng thêm kiên định Lý Kim Mẫn lần nữa quyết đấu ý nghĩ. Lý Kim Mẫn cảm thấy đây là mỹ nữ xem thường chính mình biểu hiện, cho nên hắn còn muốn lại đọ sức một lần. Lại đến, Lý Kim Mẫn cắn răng, Tô Dương lạnh lùng thốt: Lần này nhất định bảo ngươi tâm phục khẩu phục. Di, Quy, Ca, A, đây là Tô Dương mặt bài. Ta cùng thùng phá sảnh, nhất định thắng ngươi. Tô Dương đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc đẩy ra, nghiền ngẫm nói: Ngươi cùng là không cùng? Lý Kim Mẫn chán nản ngồi đến trên ghế. Hắn cho nên ngay cả cùng dũng khí đều không có, thua cái triệt triệt để để. Tô Dương đem át chủ bài lật ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Mỹ Cơ, mỉm cười nói: Như thế nào, đặc sắc à? Xác thực rất đặc sắc. Mỹ Cơ cười gật đầu, hỏi: Người hết thảy thắng bao nhiêu tiền à? Tô Dương cười nói: Không nhiều, 50 triệu hẳn là có. Mỹ Cơ nói: Người cái này kiếm tiền phương thức cũng quá đơn giản đi. Tô Dương cười đứng người lên, Mỹ Cơ cũng đứng lên. Tô Dương hướng cái kia chia bài nói: Đem tất cả tiền chuyển tới bên cạnh ta vị này Mỹ Cơ tiểu thư trên thẻ. Được, chia bài gật đầu theo tiếng. Lý Mỹ Cơ giật mình, vội vàng nói: Cái nào cần nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đưa ta hơn 1 triệu hoa hạ tệ là được. 50 triệu đô la Mỹ, tương đương với 100 triệu hoa hạ tệ a. Nhiều tiền như vậy nàng nào dám muốn. Tô Dương vừa cười ra khỏi phòng, vừa nói: Để ngươi bồi ta tới nơi này đánh bạc, làm gì cũng phải cho ngươi một chút khổ cực phí mới là. Mỹ Cơ nói: Vậy cũng không cần đến nhiều như vậy a. Tô Dương cười cười, nói ra: Ta là ngươi khách nhân, khách nhân muốn cho người phục vụ bao nhiêu tiền bao ơ hẳn là toàn bằng cá nhân yêu thích a. Mỹ Cơ sững sờ, chợt bất đắc dĩ nói: Tốt a, ta nói không lại ngươi. Hai người làm bạn ra gian phòng, rời xa Lý Kim Mẫn tầm mắt về sau, Tô Dương lên tiếng dò hỏi: Cái kia Lý Kim Mẫn lai lịch ra sao? Mỹ Cơ nói: Là Phục Hưng tập đoàn đại cổ đông, vô cùng có tiền, có điều hắn lần này thua nhiều tiền như vậy, khẳng định cũng phải thương cân động cốt. Tô Dương cười nói: Ngươi cũng phải cẩn thận, ta vừa mới theo hắn trong ánh mắt nhìn đến nguy hiểm quang mang. Hắn bảo vệ không được hội ra tay với ngươi. Mỹ Cơ cả kinh nói: Không thể nào, ta lại không đối với hắn làm cái gì. Thắng tiền minh minh là ngươi, hắn hẳn là sẽ tìm ngươi phiền phức mà không phải tìm ta à. Tô Dương cười nói: Đối với nam nhân mà nói, có lúc ra mặt so tiền càng trọng yếu hơn. Ngươi để hắn mất mặt, liền xem như thua trận tiền cũng là bởi vì ngươi mà thua trận. Cho nên hắn rất có thể tại cực độ phiền muộn phía dưới tìm ngươi chút giận. Đương nhiên, hắn có lẽ sẽ tới tìm ta phiền phức, nhưng ta nắm giữ năng lực tự vệ, mà lại Lý Kim Mẫn cũng biết thực lực của ta không yếu. Tới tìm ta phiền phức rất có thể không chiếm được chỗ tốt. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi tìm ngươi cái này cô gái yếu đuối phiền phức. Sao có thể dạng này? A, Mỹ Cơ buồn bực nói. Sớm biết thì không tới. Tô Dương cười nói. Cái này gọi là có tâm đắc tất có điều mất. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút. Hai người một bên nói một bên đi vào sòng bạc đánh cá địa phương. Tô Dương liếc một chút nhìn lại, gặp tứ nữ vẫn như cũ chơi vô cùng vui vẻ. Hắn đi qua, thân thủ ôm Tô Tranh eo nhỏ nhắn, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết đầu vai hôn một cái, cười nói: Chiến quả như thế nào? Tô Tranh biết là chính mình lão công, nàng đã ngửi được trên người hắn khí tức, cho nên cũng không có bởi vì nam nhân ôm lấy chính mình mà kinh ngạc. Nàng vẫn tại nghiêm túc đánh cá, cười híp mắt nói, thắng tốt nhiều, người ta tìm tới quy luật, ngươi nhìn, đều thắng hơn 500.000 phân. Gặp Tô Dương cùng một cái tuổi trẻ nữ tử như thế thân mật. Mỹ Cơ sững sờ, không khỏi lên tiếng dò hỏi, Tô tiên sinh, nàng là ngươi? Tô Dương cười nói, ta lão bà à, người bên cạnh mấy cái kia cũng là ta lão bà. Xinh đẹp à, Úc San Kỳ Kỳ Mộng Linh một hàng đều quay đầu nhìn qua. Bà nữ hướng Mỹ Cơ gật đầu thi lễ, ta gọi Dương Úc San, ta gọi Lý Kiều Kỳ, ta gọi Triệu Mộng Linh. Bà nữ ào ào giới thiệu chính mình tên, ta gọi Tô Tranh. Tô Tranh dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Mỹ Cơ nói, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Các ngươi, Mỹ Cơ một mặt kinh ngạc, Tô Tranh cười nói, không dùng kinh ngạc như vậy, chúng ta lão công không phải người bình thường, xứng đáng chúng ta những thứ này đại mỹ nhân cùng một chỗ hầu hạ hắn. Mộng Linh cười nói, tỷ muội chúng ta là cam tâm tình nguyện nha. Dương Úc San nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, lão công, thân phận còn không có công bố à? Tô Dương cười cười, nói ra, ta gọi Tô Dương, cái này Mỹ Cơ đã biết. Dương Úc San cười nói, xem ra Mỹ Cơ còn không biết. Lý Mỹ Cơ nghi ngờ nói, biết cái gì? Tô Tranh cười nói, chúng ta lão công thân phận chân thật à? Tính toán, tỷ tỷ ngươi về sau sẽ biết. Đón đến, Tô Tranh lại nói, còn không biết tỷ tỷ ngươi xưng hô như thế nào đâu. Mỹ Cơ cười nói, ta gọi Lý Mỹ Cơ. Tô Tranh cười nói, nguyên lai là Mỹ Cơ tỷ. Mỹ Cơ tỷ ưa thích đánh cá sao? Chúng ta cùng đi chơi đi. Lý Mỹ Cơ lắc lắc đầu nói, ta xưa nay không dính đánh bạc, sợ hãm sâu bên trong về sau không cách nào tự kềm chế, cho nên vẫn luôn không dám đi đụng. Dạng này à, Tô Tranh nói ra, vậy liền không miễn cưỡng ngươi. Đối lão ca, ngươi không phải nói đi phòng chờ chơi à? Làm sao vừa mới gặp ngươi lại đi sòng bạc? Tô Dương nói, cùng ngươi Mỹ Cơ tỷ chơi bóng thua tiền, trong thẻ không đủ tiền, chỉ có thể đi trong sòng bạc lấy ít tiền đến rồi. Tô Tranh cười híp mắt nói, thắng bao nhiêu nha? Tô Dương nói, đại khái 50 triệu đô la Mỹ bộ dáng a. Bất quá toàn bộ trả lại Mỹ Cơ. Không có cách, kỹ thuật bóng quá kém, toàn bại bởi nàng. Tô Tranh cười khanh khách nói, đây chẳng phải là nói ngươi một đêm toi công bận rộn. Tô Dương cười nói, cũng không thể nói như vậy, tối thiểu nhất nhận biết Mỹ Cơ, nhận biết như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ, loại thu hoạch này cũng không nhỏ a. Nói cũng thế, Tô Tranh gật đầu. Tô Dương nhìn về phía Lý Mỹ Cơ, cười hỏi, Mỹ Cơ tiểu thư còn muốn đi công tác sao? Không, Lý Mỹ Cơ nói, dự định đi về nhà nghỉ ngơi. Tô Dương nói, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Không dùng, Lý Mỹ Cơ nói, nhà ta cách nơi này cũng không xa, ngươi vẫn là tại nơi này bồi Tô Tranh các nàng đi. Nàng cảm thấy mình một nữ nhân cùng Tô Dương áp quá gần có chút không tốt, dù sao hắn là người có vợ, nếu là dẫn tới Tô Tranh các nàng hoài nghi cùng cảnh giác thì không tốt. Nàng cũng không muốn trở thành bên thứ ba. Vậy được rồi, Tô Dương nói, một mình ngươi về nhà, trên đường cẩn thận một chút. Cảm ơn quan tâm, Lý Mỹ Cơ khom người hướng Tô Dương cúi chào, sau đó quay người rời đi, đưa mắt nhìn Mỹ Cơ rời đi. Úc Than nói ra, lão công, ngươi vẫn là đưa một chút người ta à, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nàng muốn ra chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.